Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 98. 98, anh là một kẻ nấp trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85, anh là một kẻ nấp trong bóng tối. Sầm Dao uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy hương vị của ly cocktail này đắng không kể xiết. Vị đắng này từ mũi chảy xuống, đi thẳng vào tim cô. Khương Oánh Oánh nhìn thấy cô ngẩn người, tiến lên một bước, nắm tay cô vỗ về. Tuy không nói thành lời, nhưng suy nghĩ của Sầm Dao thì cô ấy có thể hiểu được. Bộ Hoàn Nhan nhìn thấy cảnh này cũng không dễ chịu chút nào. Xoay người nhìn thấy dáng vẻ của Sầm Dao, không nhịn được mỉa mai. Sầm Dao, dáng vẻ mất mát của cô, không phải là đang ảo tưởng có thể có gì với chủ tịch Thương chứ? Cô ta vẫn luôn nhớ rõ chuyện San Dao lên xe của Thương Đình Lập. Sầm Dao phớt lờ Bộ Hoàn Nhan, chỉ rời mất đi, lại uống một ngụm rượu. Nói như thật sự là vậy thì con năm nở đi cử cho là anh ấy không cưới có điện đi cùng tuyệt đối không thèm nhìn đến người phụ nữ bị anh toi vút bỏ như có đâu. Sầm Dao đặt ly rượu xuống nhìn Bộ Hoàn Nhan cười. Cô cảm thấy sẽ chung co à. Không ngờ đến bị Sầm Dao liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư. Bộ Hoàn Nhan ngượng ngập, đặc biệt là ánh mắt của Sầm Dao khiến cô ta cảm thấy mình bị coi thường, liền tức giận. Có gì không thể chứ? Người phụ nữ còn chưa ly hôn như cô. Cứ cho là chủ tịch Thương phòng túng đi, cô ly hôn rồi, là các ghé đòi ăn thịt thiên Nga. Ít nhất thì tôi còn độc thân, Sầm Dao gật đầu, xem như đồng ý với cô ta. Cô nhìn cô ta, lại nhìn Điền Điểm trên sân khấu, sau đó nhẹ giọng nói. Đầu óc kinh doanh của chủ tịch Thương không thấp, giữa cô và Điền Điểm, cô cảm thấy anh ấy sẽ chọn ai? Bộ Hoàn Nhan đỏ mặt xấu hổ, cô la so sánh với Điền Điểm. Bất luận là thân thế hay ngoại hình đều không thể bằng được. Khương Oánh Oánh phụt một tiếng cười lớn. Dao Dao, tối nay chủ tịch Thương còn nhìn chị mấy lần, nhưng mà có mấy người trang điểm lại ăn diện chủ tịch Thương liếc mắt cũng không thèm đầu nha ha ha. Còn không biết là ai không tự biết mình. Khương Oánh Oánh, tòi nhịn có lâu rồi có không nói cũng không ai nói, cô cần đầu Bộ Hoàn Nhan nghiến răng. Khương Oánh Oánh muốn nói lại. Nhưng Sầm Dao không muốn vì một người đàn ông mà náo loạn với Bộ Hoàn Nhan, chỉ kéo Khương Oánh Oánh đi. Hai người ra khu vườn phía sau, ngồi cạnh nhau cùng ngắm sao trời. Ánh trăng bằng bạc, chiếu rọi xuống, có chút hoang vắng. Trong lòng Sầm Dao nặng trĩu, không chút sức lực tựa đầu vào vai Khương Oánh Oánh. Dao Dao, Khương Oánh Oánh có thể cảm nhận được có bị nỗi buồn đè nặng. Cô ấy muốn nói gì đó nhưng Sầm Dao đã nắm lấy tay cô ấy. Không cần an ủi chị biết mà. Sầm Dao tho dài, kỳ thực họ rất xứng đôi, phải không? Khương Oánh Oánh không đáp. Trong một tất cả mọi người, họ thật sự rất xứng. Hai người ngồi trong vườn rất lâu, bên trong điệu nhảy mở đầu đã kết thúc, rất nhiều người đều đang nhảy múa theo điệu nhạc, nhưng sự náo nhiệt đó không liên quan gì đến Sầm Dao. Khương Húc Đông gọi Khương Oánh Oánh qua, Khương Húc Đông muốn Khương Oánh Oánh làm bạn nhảy. Khương Oánh Oánh không yên tâm Sầm Dao. Anh tùy tiện tìm một cô gái không được à? Trong phòng nhiều người như vậy, với sức quyến rũ của anh khẳng định không có vấn. Khương Húc Đông bước đến véo vào khuôn mặt trăng trẻo của Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh, em thích đem anh của mình cho người phụ nữ khác vậy à? Còn không phải vì anh quản em quá nghiêm à? Khương Oánh Oánh xoa mặt mình, phòng miệng với Khương Húc Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có một người vợ phân tán lực chú ý của anh sẽ không có tâm tư quân en như vậy nữa. Khương Húc Đông kéo cô ấy đứng lên. Trước khi anh tìm được vợ anh quân si em là cái chắc ron. An ra anh Khương Oánh Oánh vùng vẩy cùng không thoát được, cô ấy vội nói. Anh dịu dàng chút đi, vẩy của em. Vậy, Dao Dao, lát nữa em đến với chị nhỉ. Có An Văn không quên San Dao bên canh. Sản Dao khẽ cưới, đi đi, trong vườn trở nên yên tĩnh. Sầm Dao ngồi một mình một lát, cũng đứng dậy định đi vào phòng. Lúc này Bộ Tử Ngang đang trò chuyện với một nhóm người, vốn không có thời gian để ý đến cô. Cô chuẩn bị lắng lặng rời đi, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Sầm Dao lấy điện thoại từ túi sách ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì kinh ngạc. Là Thượng Đình Lập, cô nhìn quanh, đã không còn thấy bóng dáng đó trong phòng từ lâu rồi. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn bắt máy. Áp điện thoại vào tai. Alo, bên kia không có tiếng đáp lại, nhưng Sầm Dao có thể phảng phất nghe thấy tiếng người đàn ông hít thở truyền qua điện thoại, đạp vào tai có. Trong lòng Sâm Dao có trăm ngắn xoay chuyển. Chủ tịch Thương, anh có việc gì không? Gọi nhầm rồi. Sau một hồi trầm mặc, anh chỉ đáp Ba Chu. Đây lòng Sầm Dạo có chút mất mát. Vậy tôi cúp máy đây. Được, anh đáp. Sầm Dạo cúp máy, đi ra ngoài phòng tiệc. Vô cùng thần thở, không cẩn thận đụng phải người phục vụ trước mặt. Toàn bộ rượu trên tay đối phương đều để xuống, ướt đẫm áo sơ mi trắng của cô. Cô xin lỗi, đối phương cũng liên tục xin lỗi cô. Xin lỗi, tiểu thư, cô không sao chứ? Không sao, Sầm Dạo có chút ngượng ngùng, lấy khăn ra từ lâu. Động tĩnh bên này quả lớn, Bộ Tử Ngang từ trong dàn người đã vội chạy qua. Thân là chủ nhà Điền Điểm cũng bước qua. Chuyện này là sao vậy? Cô Điền, thật ngại quá. Cô làm việc sao lại không cẩn thận như vậy? Điền Điểm trách móc nhưng ngữ khi van rất nhẹ nhõm. Sảm Đạo chỉ nói là tôi không cần than đụng phải cô ấy. Không bị thương ở đâu chứ? Bộ Tử Ngang hỏi, Sâm Dạo lắc đầu. Không sao, chỉ là quần áo bị ướt rồi. Tôi cho người đưa cô đi thay quần áo. Điền Điềm chủ động lên tiếng. Thế này sẽ bị cảm đó. Sầm Dao muốn từ chối. Nhưng xó cải áo sơ mi trắng bị ướt. Mặc trên người thật sự rất khó chịu. Điền Điềm dịch thần chọn một chiếc váy cho Sam Dao. Chiếc váy này rất hợp với cô, màu vàng nghệ. Da của cô trắng như vậy. Mặc lên nhất định rất đẹp. Điền Điềm rất hào phóng cho có mượn một chiếc váy. Cô có sơ lạnh không? Hay là tôi lấy một chiếc khăn choàng cho có? Có ta lại hỏi, Sảm Dao cảm ơn sự chủ đạo của cô ta lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn. Chuyện nhỏ mà, đừng bàn. Tam Điện Điểm trước sau vẫn luôn cười dịu dàng. Ở dưới tôi còn có việc không thể đưa có được. Tôi cho người đưa có đi thay đồ. Cách chương.